Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Hip Hop Cao Thủ, Bình Bắn, Nộ Xạ, Tam Xoa Tiễn, máy móc giống như tái diễn từng bộ động tác đem trước mắt quái vật đánh giết về sau. Thiên Ngưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dường như nàng tự thân cũng là một đài cỗ máy giết chóc bình thường. Vĩnh viễn không thôi không biết mệt mỏi. Hô, một cái thụ tinh lãnh tụ dường như bị nàng sát ý bị dọa cho phát sợ vậy mà lui lại nửa bước. Thiên Ngưng ánh mắt băng lãnh, dẫn đạo tiễn tuột tay mà ra, sau đó cả giận nói. Liền các ngươi cũng bị ta bộ dáng kinh hãi đến sao? Song Tinh Bảo lóa mắt quang mang theo Thiên Ngưng trong tay xuất hiện, một đạo lưu quang mũi tên bắn ra, nó đằng sau một đạo khác càng thêm cường đại mũi tên theo sát về sau. Cung thủ nhất chuyển sau cơ hồ xem như cường hãn nhất siêu cấp bạo phát kỹ năng Song Tinh Bảo. Nó thương tổn thật sự là quá cao, nếu như địch nhân tại bị khống chế trạng thái dưới không cách nào phòng ngự cùng né tránh. Như vậy điều kiện tương đương nhau, cung thủ cái này một cái kỹ năng là có thể miểu sát đối phương. 137, dễ dàng tổn hại. 283, đáng sợ mức thương tổn theo thụ tinh lãnh tụ trên thân bay ra. Cái này một cái kỹ năng trực tiếp hoàn thành miểu sát. Đáng sợ mức thương tổn có lẽ là hiện giai đoạn bất luận cái gì người chơi đều làm không được. Thì liền đạo tặc bối thứ gia vận cứt chó gấp 3 bạo kích cũng vô pháp cùng thương hại kia cùng đưa ra sánh ngang. Thế mà Song Tinh Bảo trình độ hiếm hoi cùng cung binh trong tay thập tự chảm không sai biệt lắm. Đáng tiếc cung binh lúc đó không có chú ý tới. Bằng không hắn cũng nhất định sẽ nghi hoặc một nữ nhân như vậy tại sao lại nắm giữ Song Tinh Bảo. Dạng này siêu cấp kỹ năng, hắn chưa có trở về. Là trực tiếp trở về thành sao? Thiên Ngưng đứng tại chỗ, vô ý thức phong óc nàng xuất hiện vừa mới cái kia cái chiến sĩ bóng người. Cùng nàng dung mạo một dạng, chiến sĩ cái nghề nghiệp này ở trong game chỉ có xem thường cùng trào phúng. Thế mà vừa mới cái kia cái chiến sĩ thể hiện ra thực lực phi thường cường đại. Cường đại đến liền nàng cũng lau mắt mà nhìn. A, ta tại sao muốn để ý hắn cử động? Thiên Ngưng thở dài phút chốc tự giễu cười một tiếng. Đều là chỉ chú ý dung mạo dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật mà thôi. Mười mấy giây sau, Thiên Ngưng cảm thấy có chút bực bội. Vừa mới cung binh trong mắt lộ ra chân thành cùng hắn đặc thù cử động hấp dẫn nàng. Mà lại theo cung binh ánh mắt đó có thể thấy được. Cái kia tựa hồ cũng là kinh lịch rất nhiều mới có thể nắm giữ bình tĩnh cùng trầm ổn cảm giác. Muốn cho ta thêm vào ngươi đoàn đội sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Cho mình một cái rất là kỳ lạ lý do. Thiên Ngưng một cái nhảy vọt kỹ năng rời đi tại chỗ, sau đó cao tốc hướng về thụ ma lô gần chỗ vị trí. Di động đi qua, ba khỏa cự thạch trung gian. Từng đảo gai nhọn phá đất mà lên nhanh chóng không gì sánh được. Một giây hai lần tần suất là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Theo diễn đàn phía trên không có bất kỳ cái gì tư liệu cũng có thể thấy được đến bây giờ còn không. Có người chơi nỗ lực khiêu chiến nó. Trí năng chủ não trong tư liệu cũng chỉ là giới thiệu Logan có cự nham đột thứ công kích hình thức. Nhưng là chân chính chiến đấu. Cái này Logan chiến lực quá mức đáng sợ, riêng là nó khôi phục năng lực, Logan mỗi qua 5 giây đều sẽ khôi phục tự thân 5% lượng máu. Cái này cũng mang ý nghĩa phối hợp tự thân bị động mỗi giây khôi phục 2% điểm sinh mệnh. Cũng chính là một giây 200 điểm lượng máu, lại thêm 220 song phòng. Số liệu này đủ để cho hiện giai đoạn bất luận cái gì người chơi sợ hãi. Không có cấp 2 bạo độc quyền trục nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù có cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Một thân xanh biếc tránh thức cực giống thụ tinh thụ ma Logan phẫn nộ nhìn lấy cung binh. Nơi xa cái kia hai cái giòn ra một mực tiếp tục phát ra lấy nó. Nó muốn công kích hai người kia, nhưng là trước mắt còn có một người giống con ruồi đồng dạng bay tới bay lui. Nó sở trường nhất cự nham đột thứ hình thức tựa hồ thùng rỗng kêu to. Miss, miss, miss, 36, miss, miss, miss, miss, liên tiếp né tránh nhắc nhở để miêu thần trầm mặc không nói. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu cung binh. Theo hai người gặp gỡ đến bây giờ, cái này vô luận thần thái khái niệm vẫn là tri thức kinh lịch các loại vượt xa hắn tự thân tuổi tác. Nam nhân để hắn có chút mê, loại này mê muội không phải giữa nam nữ mập mờ, mà là một loại tiềm thức ỷ lại, bởi vì dường như bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cùng dạng này người là đồng đội kỳ thực là hạnh phúc sự tình. Thế mà càng nhiều thời điểm miêu thần cũng có được không gì sánh được hiếu kỳ. Hắn thật muốn biết cung binh đến cùng kinh lịch cái gì, còn có hắn thân phận chân chính. Những cái kia đặc thù kinh lịch cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Cái này tiếp tục nhanh một phút đồng hồ là cái quỷ gì? Chi Nam Nhi thượng trong tay kỹ năng không ngừng nhưng mà lại cười vang nói. Cái này cây giả ma đoán chừng đòn khiêng phía trên ngươi. Phải đem ngươi làm lên trời không thể. Ha ha ha, cung binh không nói gì. Hắn hai chân đã không nghe hắn sai xử. Trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì phán đoán năng lực. Hiện tại hắn hai chân hoàn toàn là xuất phát từ thân thể bản năng tại hành động. Cung binh mặt không biểu tình nhưng là hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Loại cảm giác này cực giống ban đầu ở trong căn cứ đối mặt vô số đạo tử vong xạ tuyến thời điểm chỗ. Sinh ra loại kia cảm giác, thân thể người cũng là một tòa bảo khố. Có người nói đại não là người trọng yếu nhất, bởi vì đại não tương đương với trung khu thần kinh hệ thống quản lý cùng phân tích cùng hạ đạt hết. Thầy chỉ lệnh, nhưng là thân thể con người tứ chi tại dài dằng dặc năm tháng tiến hóa bên trong tránh thức ẩn tàng. Nhiều ít lực lượng không người có thể biết rõ, nổi giận tình huống dưới nhất quyền có thể đánh ra so đồng thời cường hãn mấy lần lực lượng. Điên cuồng thời điểm một chân có thể nát đá gãy sắt. Loại này thực tế tính lực lượng cùng bạo phát lực là đại não cung cấp sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này là nhân loại tối viễn cổ cơ sở nhất sức mạnh lớn nhất. Chỉ là theo xã hội tiến bộ khoa học kỹ thuật, người thể năng càng ngày càng yếu. Như là câu nói kia chỗ nói, tiến bộ khoa học kỹ thuật đại biểu cho nhân loại tự thân yếu ớt cùng lười biếng. Thời khắc sinh tử trong đầu một mảnh không minh, liên tục không ngừng số liệu cùng bản năng chiến đấu theo thể nội tuôn ra. Cung binh biết hắn lực lượng ở trong game không có khả năng hóa thành giả thuyết thuộc tính tăng. Lên gấp bội, hắn không có khả năng một kiếm chém ra hơn 100 triệu thương tổn cũng không có khả năng tăng lên tự. Thân công kích tốc độ hoặc là tốc độ di chuyển, nhưng là giờ khắc này hắn tất cả hành động đem sẽ mở ra đỉnh phong trạng thái. Ở trước đó hắn không có khả năng phát huy tự thân tối cường công kích năng lực. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sững sờ. Hắn kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Tại miêu thần cùng Chi Nam Nhi thượng trong ánh mắt, cung binh bỗng nhiên lui hướng thụ ma lô gần. Tại cái kia quá trình bên trong cung binh hai bên ngang nhảy né tránh hết thảy đột phá. Sau đó tại thụ ma lô gần trong ánh mắt chém xuống một kiếm. Tại thân thể bảo trì động tác công kích sau dao động bên trong cung binh thân thể uốn éo. Dưới chân hướng phải hơi động một chút né tránh gai nhọn. Sau đó lực phách hoa sơn rơi xuống. Sau dao động bên trong lần nữa hướng trái hơi động một chút lần nữa né tránh. Trừ 93, miss, trừ 144, miss, trừ 99, miss, trừ 35, miss. Trừ 166, miss, từng cái kỹ năng phối hợp dưới chân động tác không chỉ có hoàn mỹ né tránh tất cả cự nham đột thứ. Thương tổn, thậm chí còn ở trong quá trình này có thể đánh ra công kích. Cái này đáng sợ trạng thái để miêu thần cùng Chi Nam Nhi thượng chấn kinh. bọn họ không biết phải hình dung như thế nào. Đáng thương thụ ma Logan phẫn nộ gầm thét. Cái này trong mắt hắn gầy yếu miểu tiểu chiến sĩ hiện tại đem hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cung binh cái này nhìn như hai bên tần suất bảo trì nhất trí đáng sợ hình thức thực rất tốt phá giải. Sớm dự phán hướng về một phương hướng công kích là được. Tỷ như lần này hướng phải phát xạ đột phá, lần tiếp theo vẫn là hướng phải là được. Nhưng là một cái quái vật có loại này tư duy năng lực sao? Nó không có, nó thì nhất định bị cung binh xuất sắc đến chết. Nơi xa trong bụi cỏ, Thiên Ngưng đẩy ra cỏ dại nhìn về phía chiến trường. Nàng ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Nàng chấn kinh, Thiên Ngưng trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây là hip hop cao thủ à, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.